Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70, 70, ngày đầu tiên không người hiện tại 4 hào cùng 5 hào tựa hồ đã trở thành tuyệt đối đối lập chi thế. Hai người không chết không ngừng, 4 hào cùng 5 hào chung, tựa hồ tất nhiên có một cái người tốt, một sát thủ, nhưng Thẩm Mộc biết các nàng hai cái đều không phải cảnh sát. Lại ở không cần phải nhảy lấy đà thời điểm song song nhảy lấy đà. Bốn hào cùng năm hào thật là đối lập quan hệ sao? Cũng hoặc là sát thủ đoàn đội phối hợp diễn xuất một tuồng kịch. Thẩm Mộc ánh mắt hơi lóe. Bốn hào cùng năm hào như bây giờ lẫn nhau dẫm. Đến lúc đó vô luận chứng minh các nàng chung cái nào là sát thủ. Một cái khác thân phận đều sẽ vô hạn cao. Hai người, hoặc là một cái là bảo, dân, một cái khác là sát thủ, hoặc là hai cái đều là sát thủ, không có khả năng hai cái đều là người tốt, như vậy sát thủ hố vị liền không đủ. Sáu hào người chơi lên tiếng, nhiều người như vậy nhảy cảnh sát, còn cho nhau đều không quen biết, này đến có cảnh sát, sát thủ, bình dân tam phương thế lực hội tụ đi, đường hữu thần quen thuộc miệng lưỡi vang lên. Thẩm Mộc lập tức có một loại không biết tường dự cảm bất tường. Quả nhiên, chỉ thấy đường hữu thần hì hì cười nói. Hảo đi, không náo loạn, thì thật ta mới là cảnh sát hành đi. Thẩm Mộc ngăn chặn khóe môi một tia ý cười. Ngày đầu tiên năm cá nhân nhảy cảnh, rốt cuộc có một cái thật sự, vẫn là muốn cười, vì không cười, Thẩm Mộc cố ý làm ra một bộ phi thường nghiêm túc biểu tình. Ánh mắt tới tới lui lui ở đây thượng nhìn chung quanh. Tựa hồ đối hiện tại tình thế cảm thấy thực mê mang cùng bất an. Đến nỗi phía trước có không có ta đồng bạn sao? Đường hữu thần kéo thật dài âm cuối. Ánh mắt theo thứ tự dừng ở 8 hào không chỗ ngồi. 12 hào, 4 hào cùng 5 hào trên người. Còn có ta ngày hôm qua nghiệm ai đâu? Làm gì như vậy nhìn ta đều? Ta xác thật là cảnh sát. Đến vị trí này lên tiếng cũng không phải ta quyết định. Hảo đi, nếu nhảy đều nhảy, vậy nhiều lời một ít đi. Chúng ta cảnh sát đoàn đội đêm qua nghiệm chính là cái kim thủy. Cho nên phát tra giết, không phải bạo dân chính là sát thủ. Đường hữu thần thanh âm đột nhiên dứt khoát lên. Đến nỗi cụ thể là ai sao? Chờ chúng ta tối nay lại nghiệm một cái tra sát, ngày mai cùng nhau nói đi. Thấu một cái chuyện tốt thành đôi, Long Phượng Trình Tường, phốc, Thẩm Mộc rốt cuộc không nhịn cười một chút, trong sân cũng ẩn ẩn có mặt khác xôn xao, hiển nhiên muốn cười không phải Thẩm Mộc một người, đến nỗi hôm nay ra ai, 12 hào cùng 4 hào hai vị này phát tra giết bằng hữu hiển nhiên không phải chúng ta cảnh sát đoàn. Đội người trong, các ngươi hai cái đều là sát thủ sao? Tấm tác, sát thủ đoàn đội không hài hòa a. Đường hữu thần tạp chật lưỡi, vẫn là các ngươi có người tưởng lui thủy bằng hữu giơ lên ngươi tay phải, làm chúng ta nhìn đến các ngươi thành ý, ngoặc kép, không có người sao, cũng đúng vậy, nếu lúc này nhấc tay, còn không phải là quang minh chính đại bên ngoài sao, vậy không có cách nào, đường hữu thần đáng tiếc nói. Các ngươi hai cái ở ta nơi này đều tiêu sát thủ, xếp hàng bị loại trừ đi. Làm ta nhìn xem hôm nay trước ra ai. Nói xong đường hữu thần đó là kết thúc lên tiếng bộ dáng. Lời hắn nói đều là thật sự. Nhưng ở không rõ chân tướng sát thủ cùng bình dân trong mắt. Hắn lại càng như là lung tung nhảy lấy đà xem náo nhiệt. Bất quá phát xong ngôn sau đường hữu thần cũng không có lập tức ấn hạ kết thúc cái nút. Mà là lại nói, lập tức kỷ yếu đầu phiếu. Này một phút đồng hồ thời gian sẽ để lại cho đại gia tự hỏi một chút đi. Ta cũng hảo hảo ngẫm lại, là trước đầu 4 hào đâu. Vẫn là, vị này không giống người thường 12 hào đâu. Thời gian một phân một giây trải qua, Thẩm Mộc hiện tại cũng không có đem manh mối hoàn toàn trải vuốt rõ ràng. Không cần cấp, dựa theo trình tự lại đến một lần. Đầu tiên 8 hào là cái bạo dân, 9 hào học muội như là người tốt. Nếu nàng là ẩn núp rốt cuộc ngụy trang sát thủ, cũng không phải hiện tại nên suy xét, 10 hào lên tiếng sát khí thực trọng, rất có mục đích tính nhằm vào ta, từ lên tiếng tới xem 80% có thể là muốn lợi dụng tám hào di ngôn khiêng đẩy ta sát thủ. 20% khả năng xác thật là cái nghĩ như vậy dân. Nhưng từ A Vũ phản hồi, 10 hào là sát thủ sẽ không có vấn đề. Dân vị trừ 2, còn thừa 2 cái dân vị. Sát thủ vị trừ 1, còn thừa 2 cái sát thủ vị. 11 hào A Vũ là ta nằm vùng. 12 hào, A Vũ ở 12 hào chế tạo hỗn loạn thời điểm nhẹ nhàng lắc đầu. 12 hào liền không phải sát thủ đoàn đội thành viên. Này cũng không thành vấn đề, cho nên dân vị lại trừ 1, còn thừa 1 cái dân vị. Nhưng 12 hào tuy rằng không phải sát thủ, hắn đã có chút điên cuồng. 12 hào là một người có kinh nghiệm, không sợ chết người chơi. Đối hắn mà nói, có lẽ tốt người phương thắng lợi cùng đồng bạn sinh mệnh cũng không quan trọng. Như vậy người chơi lưu tại trong sân, giống một người, sau đó một hào tóc mái là đối phương bên kia nằm vùng. 2 hào, bị 12 hào đã phát tra sát. Bản thân thân phận không biết, hắn nhận định ta cùng 12 hào là sát thủ đồng bạn. Nhưng nếu hắn xác thật là bình dân, như vậy thị giác cũng hợp lý, cho nên 2 hào sẽ là cuối cùng cái kia dân sao? 3 hào, ta cảnh sát đồng bạn, lên tiếng chung quy chung củ, thực để ý 5 hào, sau đó liền đến vấn đề trung tâm mơ siêu 4 hào, 5 hào. Trước giả thiết 4 hào cùng 5 hào cũng không phải ở diễn kịch, mà là thật sự đối lập. Nếu 4 hào là người tốt, kia 2 hào cùng 5 hào liền đều là sát thủ, bởi vì những người khác thân phận đều đã định rồi. 2 hào, 4 hào, 5 hào chung nhất định ra 3 cái sát thủ. Như vậy 4 hào nhảy lấy đà liền không phải vì vớt nàng 2 hào đồng bạn. Nàng hành vi đem không thể dùng logic tới giải thích. Chỉ có thể quy kết vì nàng cá nhân ý tưởng cùng tình cảm mơ siêu nếu 4 hào là sát thủ. 5 hào là người tốt, như vậy 4 hào lựa chọn chính mình nhảy lấy đà phát 5 hào tra sát. Rất có thể là bị ở nàng phía trước lên tiếng 3 hào ảnh hưởng. 3 hào tin thề thản thản ngôn xưng 5 hào là so 12 hào đáng sợ tồn tại. 4 hào muốn đem nàng trong mắt nguy hiểm địch nhân, 5 hào cùng 12 hào một lưới bắt hết. Cũng giải cứu nàng bị 12 hào tra sát đồng đội 2 hào. Loại này có thể là có, tuy rằng có càng tốt phương pháp theo 8 hào nói. Tự xưng là 8 hào đồng bạn, trước cắn định 12 hào cùng ta là sát thủ đồng bạn. Ngày hôm sau lại nói tra xét 5 hào là sát thủ. Như vậy muốn càng thêm hợp lý tự nhiên, còn có thể thuận tiện đem không biết là dân vẫn là cảnh sát 7 hào ta cũng đóng gói cũng cắn đi ra. Ngoài, bất quá 3 hào lên tiếng xong lập tức chính là 4 hào lên tiếng. Người ở tinh thần cùng thời gian song trọng khẩn trương thời điểm không thể tưởng được tối ưu sách. Lược là thực bình thường, huống hồ 4 hào tuổi tiểu, kháng áp năng lực tựa hồ cũng không tốt. Cho nên 4 hào là sát thủ so 5 hào là sát thủ muốn hợp lý tiền đề là 4 hào. 5 hào thật sự đối lập, bên trong có một cái người tốt, một sát thủ dưới tình huống, 4 hào cùng 5 hào đồng dạng có thể là song sát thủ. Cho nhau làm thân phận, 2 hào là 3 người chung cái kia bình dân, như vậy 4, 5 2 người chung vô luận ai liêu bạo, một người khác bởi vì cùng liêu bạo sát thủ đối lập. Cho nên, là người tốt, ta, nếu không trước đem xác định vững chắc là sát thủ 10 hào đẩy ra đi. Lý tưởng là thực đầy đạn, nhưng hiện tại trong sân một mảnh hỗn loạn, 10 hào không ở mâu thuẫn trung tâm, mà cảnh sát đồng bạn cũng không biết ta là cảnh sát đầu mục. Sẽ không vô điều kiện tin tưởng phán đoán của ta, rốt cuộc 10 hào lên tiếng tuy rằng không tốt, nhưng này một vòng so 10 hào khả nghi người quá nhiều. Rất khó đem 10 hào đẩy ra đi, hay là nên ở mâu thuẫn trung tâm thuận thế quạt gió thêm củi. Tuy rằng Thẩm Mộc vẫn luôn ở tự hỏi, cuối cùng một cái lên tiếng lý nên cũng có cũng đủ tự hỏi thời gian. Nhưng phía trước mỗi người lên tiếng đều đổi mới rất lớn tin tức lượng. Thẩm Mộc trong đầu ý nghĩ cũng ở không ngừng đổi mới. Lưu lại tự hỏi thời gian cũng không nhiều. Lúc này, Đường Hữu Thần trên sofa đèn xanh tắt, Thẩm Mộc bảy đèn hiệu sáng lên, theo đèn xanh sáng lên, Thẩm Mộc trong óc chợt linh quang vừa hiện. Đúng rồi, một hào lên tiếng thời điểm, liền tính không phải 7 hào, 5 hào, 6 hào, 7 hào chung cũng nhất định có một sát thủ, ít nhất một cái, nếu 5 hào chính là sát thủ đầu mục. Như vậy những lời này Trung Huyền Cơ liền rất rõ ràng. 5, 6, 7 hào chung có ít nhất một người, sát thủ. Những lời này từ thân là sát thủ nằm vùng một hào nói ra. Sát thủ đầu mục 5 hào tự nhiên sẽ không đem chính mình tính ở danh ngạch. Như vậy, ít nhất một người. Phiên dịch đến 5 hào lỗ tai. Chính là nói 6 hào 7 hào đều là cảnh sát. 5 hào rất có thể chính là sát thủ đầu mục. Như vậy, Thẩm Mộc đem ánh mắt dừng ở 4 hào trên người. So với đi giả thiết 4 hào là thật sự xử trí theo cảm tính bạo dân. Thẩm Mộc càng cho rằng 4 hào hành vi là có logic. Có mục đích trừ 4 hào chính là cuối cùng một người sát thủ. Mà 2 hào còn lại là cuối cùng một cái bình dân. Nhất thời gian cấp bách, Thẩm Mộc tạm thời cũng nghĩ không ra. Như thế nào có thể làm mọi người tin tưởng chính mình trước đầu ra 5 hào. Như vậy liền đem 4 hào 5 hào đóng gói xử lý đi. 4 hào đại khái suất cũng là sát thủ. Ta là người tốt à, ta là một cái bình dân. Thu được này chương không thể hiểu được cha sát thật là tức chết ta. 8 hào, nếu hắn đã chết, ta liền ấn 8 hào là bạo dân xử lý. Kỳ thật 8 hào cũng không nhất định là bạo dân. Đương nhiên hắn không phải cảnh sát. Thẩm Mộc nói tới đây như là nhớ tới cái gì. Dừng một chút, nếu hắn là cảnh sát, bởi vì ngày đầu tiên nghiệm một cái kim thủy, cảm thấy không có hàm kim lượng, liền thông qua vị trí trực tiếp đem ta đánh thành sát thủ. Cũng ở di ngôn chung không nói chân thật nghiệm người, mà là nói chính mình phỏng đoán, kia hắn chính là cái thiểu năng trí tuệ, hơn nữa tính tượng dự bị cục, này ít nhất là chúng ta mỗi người chơi đệ tứ cục. Không có khả năng có người không biết cảnh sát cùng nhà tiên tri như vậy thân phận. Nói ra chính xác nghiệm người tin tức là cỡ nào quan trọng. Cho nên 8 hào là một cái thiểu năng trí tuệ cảnh sát khả năng tính cũng cơ hồ vì không. Ta tưởng nói không phải loại tình huống này, không có người nghĩ tới một loại tình huống sao. 8 hào, là sát thủ đoàn đội chung, bị coi như cảnh sát nằm vùng oan chết một người sát thủ. Là sát thủ đoàn đội chính mình giải quyết hắn. Đưa ra cái này giả thiết, Thẩm Mộc bắt đầu nói lung tung. Đương nhiên, hắn không có khả năng là thật sự cảnh sát nằm vùng. Bởi vì ta là người tốt, cảnh sát nằm vùng không có khả năng cho ta phát tra sát. Nhưng là, bình thường sát thủ, thậm chí sát thủ đầu mục, cho dù bị chính mình đồng đội oan đã chết, cũng muốn vì sát thủ đoàn đội thắng lợi suy xét. Đã chết đương nhiên là muốn ô đi một cái người tốt. Ở phân không rõ đoàn đội chung ai là thật sự nằm vùng dưới tình huống. Mang đi một người không phải chính mình đoàn đội chung người tốt càng thêm ổn thỏa, đương nhiên. Chỉ là có loại tình huống này, 8 hào cũng có thể xác thật chỉ là bởi vì đã chết không cam lòng. Căn cứ vị trí lung tung phán đoán bạo dân, hơn nữa nếu hắn đã chết. Chúng ta liền phải ấn hư tình huống tới suy xét, 8 hào là bạo dân chết, mà trong sân còn có 4 cái sát thủ. Trước tìm cái lý do đem chính mình tắm rửa sạch sẽ. Tẩy trắng công tác rốt cuộc làm xong, thời gian cũng ít một nửa. 8 hào cấp Thẩm Mộc phát tra sát, mặc kệ phía trước người đều phát qua cái dạng gì ngôn. Thẩm Mộc đều cần thiết chính diện đáp lại 8 hào khiêu khích. Nếu không thân phận đem vô hạn làm chuyện xấu, mà thân là bị 8 hào di ngôn phát tra giết 7 hào. Phi thường rõ ràng chính mình là người tốt, thị giác cùng người khác lại bất đồng, sẽ cho rằng 8 hào là sát thủ cũng là tự nhiên mà vậy sự. Bất quá không thể làm 8 hào chiếm sát thủ hố, vẫn là muốn cho đại gia cho rằng hắn là cái bạo dân. Hơn nữa mặt 5 hào đã nói, 8 hào là bạo dân. Nếu chính mình quan điểm cùng nàng quá mức nhất trí, lại trái lại một hai phải nói 5 hào là sát thủ. Ở người khác trong mắt có thể là một cái mâu thuẫn hành vi. Cho nên Thẩm Mộc tuy rằng biết 8 hào xác thật là người tốt. Nhưng vẫn cứ đưa ra hắn có thể là sát thủ bất đồng quan điểm mơ siêu. À, thì thật vừa rồi không nên nói tám hào có khả năng là cái thiểu năng trí tuệ cảnh sát. Thân là một cái bình dân không thể tưởng được điểm này cũng thực bình thường. Đây là một cái lãng phí thời gian lại mơ hồ trọng điểm phế thao tác. Còn có khả năng cành mẹ đẻ cành con. Bất quá không trâu bắt chó đi cày nói đều nói. Hơn nữa hôm nay bị tám hào cùng những người khác như vậy một nháo. Hẳn là sẽ không có người hoài nghi ta là cảnh sát. Thẩm Mộc híp híp mắt, tàng trụ trong mắt duệ quang. Bình thường sát thủ là vô pháp thu được một hào ám chỉ. Chỉ cần hôm nay đem năm hào đẩy ra đi, Thẩm Mộc không phải một cái về phía sau xem người. Thời gian cũng không nhiều lắm, chạy nhanh bắt đầu hôm nay trọng điểm công tác, mà về hôm nay mặt khác nhảy cảnh bốn gã người chơi. Mới là ta muốn nói trọng điểm. Bốn người nhảy cảnh, ta cho rằng bên trong chỉ có cảnh sát cùng sát thủ khả năng tính tương đối tiểu. Hẳn là có bình dân ở trong đó, tưởng chắn đau hoặc là có chính mình chủ ý. Cho nên ta cho rằng 6 hào cùng 12 hào chung có một người chân chính cảnh sát. Một người chắn đau người tốt mà 4 hào cùng 5 hào. Hai người nhìn qua không đội trời chung, tựa hồ một cái là người tốt, một cái là sát thủ. Ta ngay từ đầu cũng là như thế này tưởng đối mặt bốn hào trừng mắt cùng năm hào có chút mông lung ánh. Mắt, Thẩm Mộc hồi lấy không hề sơ hở nghiêm túc cùng cảnh giác. Lúc ban đầu ta cũng cảm thấy bốn hào cùng năm hào không cộng biên. Nhưng dần dần phát hiện có không đúng địa phương mới tỉnh ngộ lại đây, làm người nghĩ lầm các. Nàng là mặt đối lập, đây mới là các nàng mục đích, bốn hào cùng năm hào. Hai người đều là sát thủ. Đại gia tưởng một chút, nếu bốn hào là cảnh sát, kia năm hào không hề nghi ngờ chính là sát thủ. Năm hào ở bị cảnh sát tra giết dưới tình huống, phía trước đã có ta cùng hai hào hai cái có thể dùng để thế tội người chịu tội thay. Đương nhiên hai hào là cái gì thân phận ta không biết. Hai hào có thể là bọn họ sát thủ đồng bạn, đừng nói ta cùng hai hào ôm đoàn. Nhưng ta rõ ràng ta là người tốt, ta tuyệt đối không quen biết năm hào, cho nên năm hào hoàn toàn có thể lợi dụng tám hào di ngôn đem ta khiêng đẩy ra cục. Mà tám hào làm ngày đầu tiên chết đi người, hắn di ngôn chỉ cần hảo hảo lợi dụng, tự nhiên có thể lấy được rất nhiều người tín nhiệm. Mơ siêu này so năm hào chính mình nhảy cảnh sát, lại cấp 9 hào phát một cái không rõ nguyên do kim thủy muốn có thể tin nhiều. Năm hào có cái gì lý do nhất định phải chính mình đi nhảy đâu? Làm như vậy không phải càng nguy hiểm sao? Mà bốn hào nếu là sát thủ, cũng là đồng dạng đạo lý. Thẩm Mộc tiếp theo nói đến. Nếu 12 hào là cảnh sát, kia 2 hào chính là sát thủ, mà 4 hào là sát thủ, khả năng nhảy lấy đà là muốn vớt nàng đồng bạn 2 hào. Nhưng nàng hoàn toàn có thể nói 8 hào là nàng đồng bạn. Ngày đầu tiên cha giết chính là 7 hào ta, sau đó khiêng đẩy ta tới bảo hộ nàng đồng đội 2 hào. Hoàn toàn không cần phải lại làm dư thừa hành động, cấp 5 hào phát một cái tra sát, nếu nói là bởi vì 3 hào nói 5 hào rất lợi hại. 4 hào liền cấp 5 hào phát tra sát, ta là không tin, các ngươi sẽ bởi vì một cái người xa lạ, nói một cái khác người xa lạ rất lợi hại. Liền tùy tiện thay đổi kế hoạch của chính mình cùng hành động sao? Cho nên 4 hào cấp 5 hào phát tra sát là có mục đích. Logic ta đã lý rất rõ ràng. Nếu 4 hào là người tốt, 5 hào là sát thủ, 5 hào hoàn toàn không cần phải nhảy lấy đà. Lúc này nhảy lấy đà sẽ càng có vẻ khả nghi. Tương phản, nhận định 8 hào là chết đi cảnh sát liền có thể làm chính mình thoát tội. Đồng dạng, nếu 5 hào là người tốt, 4 hào là sát thủ, 4 hào càng là hoàn toàn không có lý do gì ở cái kia vị trí cấp 5 hào phát tra sát. Cho nên, 4 hào cùng 5 hào, như bây giờ cường thế đối lập, bên trong nhất định là có kịch bản. Đáp án chính là 4 hào cùng 5 hào, hai người đều là sát thủ. Rốt cuộc đuổi ở thời gian kết thúc trước nói không sai biệt lắm. Thẩm Mộc hơi hơi có chút thở dốc, lập tức, còn kém một cái tổng kết, đến nỗi 9 hào, nàng vừa thấy chính là một cái tin tức lượng không đủ bình dân. 5 hào lựa chọn cho nàng phát kim thủy, hẳn là Tôn kéo phiếu mục đích, mà bốn hào cùng năm hào chung. Năm hào là một người uy hiếp lớn hơn nữa người chơi. Cho nên, thỉnh đại gia hôm nay nhất định phải đem năm hào đầu đi ra ngoài. Đuổi kịp, tổng kết xong, còn có một chút thời gian. Thẩm Mộc lại theo bổ sung một câu, đến nỗi dư lại 2 hào, 12 hào, 6 hào còn có mặt khác vấn đề, đều có thể ngày mai ở thảo luận, đây mới là ngày đầu tiên, bí ẩn so nhiều cũng thực bình thường, nói xong câu đó. Thẩm Mộc bên cạnh đèn xanh dập tắt, sắp tiến vào bổn cục lần đầu tiên đầu phiếu thời gian. Khi trường vì trừ 1 phút, Thẩm Mộc điều chỉnh một chút hô hấp. Thì thật này bộ lý luận từ bình dân thị giác tới xem là có lỗ hổng, tỉ như 4 hào là sát thủ, 5 hào là cảnh sát, 4 hào nàng tuổi cũng tiểu, chính là nghe xong 3 hào nói, tưởng cấp phía sau 5 hào phát tra sát, mà nhân ra 5 hào là thật sự cảnh sát, chính là tra xét 9 hào, còn có thể không nhảy sao, có thể không nói 9 hào là kim thủy sao. Bất quá này đó Thẩm Mộc đương nhiên không có khả năng nói này đó. Vốn dĩ chính là muốn cho bình dân không có thời gian đi tự hỏi này đó. Làm cho bọn họ đi theo chính mình tiết tấu đi, đem năm hào đầu đi ra ngoài. Lúc này liền phải cảm tạ về phiếu vị, ở cuối cùng một vị nỗ lực mang một chút tiết tấu tẩy một chút não. Ngay sau đó lập tức liền phải đầu phiếu. Thị giác không phải phi thường rõ ràng người đều nhiều ít có khả năng bị mang thiên. Muốn nói thị giác, ta hiện tại là trong sân thị giác nhất rõ ràng người đi. Thẩm Mộc khóe miệng giơ lên một cái nhợt nhạt độ cung. Ở đầu phiếu giao diện ấn hạ 5 hào đánh dấu, một phút thời gian tựa như một giây giống nhau ngắn ngủi. Đầu phiếu kết thúc, đầu phiếu kết quả ra tới. Đầu 2 hào có, 12 hào. Đầu 5 hào có, 1 hào, 4 hào, 7 hào, 11 hào, đầu 7 hào có, 5 hào, đầu 12 hào có, 2 hào, 6 hào, 9 hào, 10 hào, bỏ phiếu có, 3 hào, 5 hào cùng 12 hào bình phiếu. Bổn luân không người bị đầu ra cơm chưa thời gian vì giữa trưa 12:00, 13:00, mặt khác thời gian nhà ăn không mở cửa. Chúc đại gia dùng cơm vui sướng. 1 hào, đầu 5 hào, cái này đầu phiếu kết quả làm Thẩm Mộc quá giật mình. Nhất thời hoàn toàn ra thần. Sao có thể, Thẩm Mộc xoa xoa ấn đường. Cảm giác có điểm sọ não đau. Những người khác đầu phiếu, tuy có cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng đều ở tình lý bên trong. 3 hào tuy rằng sợ hãi 5 hào, nhưng nàng cùng 5 hào dù sao cũng là nhận thức người. Đầu hoặc là không đầu đều có thể lý giải. Đường Hữu Thần từ hắn lên tiếng có thể thấy được. Hắn nguyên bản càng cảnh giác hoài nghi 12 hào. Đối 5 hào là ôm có quan vọng thái độ. Nếu chính mình không phải biết 1 hào là sát thủ nằm vùng. Tự cấp 5 hào đệ lời nói. Nguyên bản cũng hoàn toàn không khẳng định 5 hào nhất định là sát thủ. Mà Đường Hữu Thần hắn là một cái bình thường cảnh sát. Không biết chính mình là đầu mục, sẽ suy xét chính mình là nằm vùng khả năng, hơn nữa hắn bị chính mình hố quá, nhìn đến chính mình như vậy nỗ lực mang tiết tấu, ngược lại sẽ hoài nghi cũng bình thường. Tạ Du là một cái bình dân, thị giác càng thêm chịu hạn, nàng thậm chí không thể xác định chính mình có phải hay không sát thủ. Hơn nữa nàng cùng năm hào, tựa hồ cũng là nhận thức. Lựa chọn trước đầu nhìn không giống thật cảnh sát, lại có tính nguy hiểm 12 hào cũng là bình thường. 2 hào cùng 12 hào là đoán trước chung liều chết lẫn nhau đầu. Hoàn toàn mặc kệ những người khác tiết tấu, trong mắt chỉ có đối phương. 5 hào kỳ thật đầu 12 hào, hôm nay bị loại trừ chính là 12 hào. Nếu lại cấp 5 hào một phút thời gian tự hỏi, Thẩm Mộc tin tưởng nàng khả năng sẽ làm ra bất đồng lựa chọn. Mà thời gian khẩn cấp dưới, 5 hào lựa chọn đầu 7 hào, 10 hào lên tiếng so sớm, tuy rằng lúc trước nói nhất định phải ra 7 hào, nhưng mặt sau đã xảy ra như vậy nhiều cốt truyện, sửa phiếu không kỳ quái. Hơn nữa từ 10 hào đầu 12 hào hành động có thể thấy được, 12 hào xác thật bất hòa 10 hào một cái đoàn đội. này đó cũng không có vấn đề gì. Nhưng một hào thế nhưng đầu năm hào, ta đều ở mặt trí vị cường thế kích động. Năm hào là thật sự có khả năng bị đầu đi ra ngoài. Lúc này, nếu một hào xác thật là sát thủ nằm vùng, mà năm hào là sát thủ đầu mục, thì một hào phiếu không nên dừng ở năm hào trên người. Sinh tử một khắc hướng phiếu phân đoạn, một hào không có khả năng làm như vậy. Một hào, Thẩm Mộc chợp mắt trầm tư. Từ tối hôm qua đến bây giờ hình ảnh ở trước mắt cưỡi ngựa xem hoa dường như chảy qua. Một hào là nằm vùng, không có vấn đề, không chỉ là một hào chính mình lén lút siêu khả nghi. Ba hào cùng sáu hào biểu hiện cùng lập trường cũng như là bình thường cảnh sát. Thẩm Mộc kiên định mà cho rằng tại đây loại khẩn trương kích thích hướng phiếu phân đoạn. Nếu năm hào là sát thủ đầu mục, một hào tuyệt đối sẽ không đầu nàng. Cho nên, năm hào không phải đầu mục, Thẩm Mộc cảm thấy một trận dạ dày đau. Năm hào không phải là người tốt đi, ta cắn sai người sao? A Tính, vui vẻ một chút, nói không chừng năm hào là cái bình thường sát thủ đâu. Đầu mục là bốn hào, các nàng vẫn là ở cho nhau làm thân phận, đối không sai chính là như vậy. Vui vẻ xong rồi, Thẩm Mộc cũng không hề dối dám năm hào vấn đề. Ban ngày không người bị loại trừ đối người tốt phương đương nhiên là bất lợi. Bởi vì người tốt phương duy nhất ra người cơ hội chính là ban ngày. Ban đêm lại đến sát thủ giết người theo trình tự. Nhưng đã như vậy, năm hào là cái gì thân phận? Buổi tối tra một chút liền rõ ràng. Tra xét năm hào, hai hào cùng bốn hào thân phận cũng có thể cuối cùng định ra tới. Đột nhiên có người nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Thẩm Mộc bả vai. Đem Thẩm Mộc từ trầm tư trung kéo ra tới. Học trưởng, chụp Thẩm Mộc bả vai người đúng là không biết khi nào đi tới Tạ Du. Thẩm Mộc lúc này mới chú ý tới. Ở chính mình trầm tư thời gian chung, trong sân người đã đi rồi một nửa. Hết chương.